Chương 1595 tối cường thăng cấp hệ thống. Chữa trị tỷ lệ 0%. Âm thanh lộ ra hàng ý, nghiền ép ở đây tất cả mọi người, không có một người dám động một thoáng, liền ngay cả hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Long Phi trên người bộc phát ra khí tức thật sự quá khủng bố, cảm giác so với chiến tính thần uy khí tức còn kinh khủng hơn, để bọn họ không thở nổi. Lúc này Bát đại trưởng lão đi vào sân, nhìn trong sân chuyện đã xảy ra, lập tức quát lên, rồi lập tức cho ta đem người thả ra, gọi tốt nhất y sư lại đây. Mọi người sững sờ, một tên trưởng lão nói, Ê Thái trưởng lão, Long Phi bọn họ giết chiến gia trưởng lão, còn giết chúng ta Hiên Viên tộc trưởng lão, không thể bỏ qua hắn. Xem lớn tám tên thái thượng trưởng lão đi vào sân, bọn họ lập tức hùng tráng có không ít, Ê Long Phi, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Xem ngươi còn dám hung hăng. Có Bát đại thái thượng trưởng lão ở, xem ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào. Từng cái bị Long Phi nghiền ép khó chịu, hiện tại Bát đại trưởng lão xuất hiện, bọn họ đương nhiên phải mạnh mẽ mở miệng ác khí, nhưng mà, bọn họ những này nói chuyện trưởng lão, bị lão cửu quét mắt qua một cái, lập tức lạnh như băng nói, ngay bắt đầu từ bây giờ các ngươi không ở là Hiên Viên tộc trưởng lão. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, Ê Thái trưởng lão, vì là tại sao? Chúng ta làm gì sai sự tình sao? Lão cửu nhàn nhạt nói, để các ngươi không có làm gì sai, thế nhưng các ngươi nói để Long Phi thiếu chủ rất khó chịu, này chính là các ngươi sai địa phương, nếu như hỏi lại. Trục xuất Hiên Viên phủ, vĩnh viễn không cho phép lại tiến vào. Những kỳ Hiên Viên tộc trưởng nét mặt già nua sắc sững sờ, tình huống thế nào, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, tên kia trên đất bò lên chiến gia trưởng lão nhìn chằm chằm lão cũ, quát lên, để các ngươi tám cái lão già đều điên rồi sao? Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi cầm Long Phi bắt, không chờ hắn nói xong, lão cửu bóng người hơi động, một chưởng đánh vào chiến gia trưởng lão ngực, nặng nề hét ra một tiếng, khi ta nhận các ngươi chiến gia rất lâu rồi. Một chưởng đánh bay, tên kia chiến gia trưởng lão bắn mạnh đi ra ngoài, ngã vào mấy trăm mét ở ngoài thoi thóp, Long Phi khẽ nói, ngài đừng giết hắn, ta còn có tác dụng. Lão cửu lập tức gật đầu nói, ngài tuân mệnh. Thật giống như hắn là Long Phi nô bột như thế. Hơn nữa không chỉ là hắn, mặt khác bảy tên thái trưởng lão cũng đều như thế. Điều này làm cho Hiên Viên tộc nhân thật sự không phản ứng kịp, còn không mau một chút đem người cho ta thả ra. Lão cửu tần tần hét một tiếng, những kia nắm lấy Bát đại kim cương đệ tử lập tức buông tay. Cũng bởi vì bọn họ buông tay, Bát đại kim cương từng cái tất cả đều không đứng thẳng được. Thì ầm, từng cái ngã nhào trên đất trên. Lý Nguyên Bá phun ra một cái hắc huyết, sắc mặt hết sức trắng xám, bụng quặn đau vẫn đang kéo dài. Hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh từ trong cơ thể hắn biến mất. Hắn hiện tại thật giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Y Nguyên Bá. Long Phi một bước lên, Lý Nguyên Bá nhếch miệng cộc lốc cười, nói, Ê lão đại, ta không có chuyện gì. Long Phi nâng dậy Lý Nguyên Bá nhìn bụng của hắn, nội tâm chìm xuống, hắn bắt đầu chỉ là biết Bát đại kim cương bị thương, nhưng là hắn không nghĩ tới. Lại là đan điền bị phế. Kẻ khanh khách, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trên người lửa giận điên cuồng bốc cháy lên, sát ý nồng nặc, toàn bộ sân đều bao phủ ở khí tức tử vong ở trong Ê Thao. Long Phi sát ý trong lòng cuồn cuộn, liền hận không thể cầm chiến tính từ địa ngục lôi ra đến lại giết hắn cái 108.000 thứ. Lý Nguyên Bá cộc lốc cười, chỉ cần Long Phi không có chuyện gì hắn coi như có chuyện lớn hơn nữa cũng không đáng kể. Long Phi cứu hắn, Long Phi để hắn xem nhân sinh đặc sắc lên, hắn cái mạng này bất cứ lúc nào có thể vì là Long Phi đi chết, còn lại kim cương cũng giống như vậy. Bọn họ không một chút nào hối hận theo Long Phi, coi như hiện tại đan điền bị phế bọn họ cũng chưa từng hối hận quá. Long Phi lại nhìn mặt khác thất đại kim cương, từng cái tất cả đều là đan điền bị phế, nội tâm nhỏ máu, gây chiến gia. Ta nhật tổ tông. Chợt Long Phi lập tức nói, để giúp ta cầm bọn họ mang vào gian phòng. Lão cửu không dám hỏi, bởi vì vào lúc này Long Phi khí tức trên người lại như là thuốc nổ giống như vậy, một điểm liền nhiên, tám tên thái trưởng lão tự mình động thủ đem Bát đại kim cương phù vào phòng, cũng ở đồng thời Long Phi đem cửa phòng đóng lại, căn dặn một tiếng, nói, đây không có mạng của ta lệnh ai cũng không chuyển bước vào gian phòng bán bộ. Lão cửu lập tức nói, để thiếu chủ xin yên tâm. Tám người ngồi khoanh chân, Long Phi nhìn tám người, hắn rõ ràng đang điền bị phế thống khổ. Đối với một cái võ giả mà nói đan điền chính là tất cả, mất đi đan điền chẳng khác nào mất đi tất cả, không thể tu luyện dường như phán dưới tử hình. Long Phi không có thể làm cho huynh đệ của chính mình liền như vậy cho phá hủy, hắn phải cứu bọn họ. Y hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, để ta cũng không có đã nếm thử, đây là lần thứ nhất, ta không biết có đau hay không, bất kể như thế nào các ngươi. đều muốn gánh vác, hiểu chưa? Áo Nhã nói, chúng ta hiện tại đã là phế nhân, coi như lại thống khổ cũng không có biến thành phế nhân thống khổ. Lão đại, ngươi liền yên tâm đến đây đi. Đến đây đi. Chúng ta làm tốt tất cả chuẩn bị. Bát Đại Kim Cương chưa bao giờ sợ hãi, Đan Điền là một cái rất đặc thù tồn tại. Một khi phá toái coi như có thần đan thần dược cũng vô dụng, không cách nào chữa trị, coi như chữa trị, cũng vô dụng, không thể lại nghĩ trước đây như thế. Sức mạnh sẽ mất giá rất nhiều, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến đỉnh cao. Bất quá, bọn họ không muốn để cho Long Phi thất vọng, mặc kệ Long Phi làm cái gì, bọn họ đều sẽ toàn lực đi phối hợp. Dù cho trong lòng bọn họ biết bọn họ đã không được cứu trợ, Long Phi nói, được, các ngươi nhắm mắt lại, ta dùng ý niệm với các ngươi giao lưu. Hô giấy bài trừ tạp niệm. Tâm thần hợp nhất. Bát Đại Kim Cương nghe theo, nội tâm cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề thiên nhãn, mở. Thiên nhãn, nắm giữ chữa trị lực lượng. Long Phi không biết loại sức mạnh này mạnh bao nhiêu, thế nhưng đây là Long Phi hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến cứu Bát Đại Kim Cương biện pháp. Hắn đang điền phá toái, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn có hệ thống, Bát Đại Kim Cương đang điền phá toái mang ý nghĩa bọn họ chỉ có thể trở thành một phế nhân. Long Phi tuyệt đối không cho phép, kỳ vù. Một đạo nhẹ nhàng sức mạnh ông ông tiếng vang lên, Long Phi trên trán một đạo con mắt chậm rãi mở, Long Phi ý niệm khống chế, nói, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút chữa trị sức mạnh. Thiên nhãn trên lập lòe ra một tia ánh sáng đỏ, liền như quét hình hồng quang như thế, từ Lý Nguyên Bá trên người đảo qua, nhìn thấy bụng của hắn đang điền một mảnh thối nát, cũng ở cùng cái thời điểm thiên nhãn con ngươi bỗng nhiên chấn động, ông ông, ghi khen. Gợi ý của hệ thống, tổn thương trình độ S cấp, chữa trị tỷ lệ 0%. Chợt, lại quét hình Lâm Vưu Thánh ghi khen. Gợi ý của hệ thống, tổn thương trình độ S cấp, chữa trị tỷ lệ 0% khen. Gợi ý của hệ thống, tổn thương trình độ S cùng, chữa trị tỷ lệ 0% y Bát Đại Kim Cương toàn bộ đều là như thế, đang điền chữa trị tỷ lệ là số 0 điểm, nói cách khác bọn họ đang điền căn bản là không có cách chữa trị. Long Phi hoảng rồi, bên trong thầm nghĩ, không thể, không thể, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, số từ 1858 cung vớt bi, liêu.